Chương 1175, Hồng Hồ Tử trưởng lao xuất thủ. Huyền Thiên Tông, Kiếm Cung. Phương Thần trở về Huyền Thiên Tông về sau, liền về tới Kiếm Cung, chỗ ở của mình. Trong đầu của hắn, suy nghĩ ngàn vạn. Chuyện hôm nay, hắn còn không có triệt để tiêu hóa. Nhất là nhớ tới đan cảnh điện Chu tự nhủ câu nói kia, càng là tâm loạn không thôi. Hạ tộc cùng đã từng cái kia tà ác tông môn có quan hệ. Câu nói này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Thông Thiên Đảo hoàng tộc, trưởng không toàn bộ Thông Thiên Đảo. Bực này đại tộc, nếu là cùng cái kia tà ác tông môn có quan hệ, vậy coi như thật sự là người thiên. Bất quá, loại chuyện này, Phương Thần tự nhiên là sẽ không nói lung tung. Dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách đối kháng hạ tộc. Huống chi, hạ tộc không phải mặt ngoài vậy đơn giản. Cùng cái kia tà ác tông môn dính líu quan hệ, chuyện này không hề tờ ơ mở thừa nở dê, không phải chính mình, có thể nhúng tay. Từ khi hạ tộc muốn chém giết huyết kiếm thánh về sau, Hồng Hồ Tử trưởng lão liền vẫn luôn đang chú ý hắn. Đan cảnh điện cùng Huyền Thiên Tông liên minh, sau đó phó điện chủ mang theo Phương Thần rời đi. Mặc dù tình huống cụ thể như thế nào, Hồng Hồ Tử trưởng lão không biết, nhưng cũng là như thật báo cáo. Hồng Hồ Tử trưởng lão gian phòng bên trong, hắn ngồi xếp bằng, trong ngực có một cái huyết hồng sắc khay ngọc. Cái này khay ngọc tản ra mùi huyết tinh, bên trong truyền ra một đạo khoan thai thanh âm. Huyết kiếm thánh, không thể lưu. Huyết hồng sắc khay ngọc bên trong truyền ra một đạo nặng nề thanh âm. Đại nhân, huyết kiếm thánh vừa mới trở về Huyền Thiên Tông. Hồng Hồ Tử trưởng lão nói. Đan trưởng lão truyền đến tin tức, huyết kiếm thánh cùng Đan Bích Huyên, đồng thời tiến vào đan cảnh điện nào đó một chỗ bí cảnh bên trong, không lâu tựu ra. Huyết hồng sắc khay ngọc bên trong, lại lần nữa truyền đến thanh âm. Tổng hợp các loại tình báo, chúng ta cho ra một tin tức. Tin tức gì Hồng Hồ Tử trưởng lão hỏi? Huyết kiếm thánh, có khả năng cùng năm đó Thông Thiên Đảo chủ có quan hệ. Nghe vậy, Hồng Hồ Tử trưởng lão trên mặt, tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể Hồng Hồ Tử trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Tìm cơ hội, chém giết huyết kiếm thánh. Khay ngọc bên trong truyền ra thanh âm, ta cũng làm cho đan trưởng lão thêm đại lực độ, chiếm lĩnh đan cảnh điện. Ta đã biết. Hồng Hồ Tử trưởng lão vội vàng nói. Huyết hồng sắc ngọc bàn bên trên tinh hồng quang mang, dần dần tiêu tán. Cuối cùng khay ngọc biến vô cùng phổ thông. Hồng Hồ Tử trưởng lão đang suy tư, như thế nào chém giết huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh tại kiếm cung bên trong, muốn đem chém giết, có chút khó khăn. Hồng Hồ Tử trưởng lão tự đủ. Tại Phương Thần trở lại kiếm cung ngày thứ ba. Một ngày này, Hồng Hồ Tử trưởng lão giáng lâm kiếm cung. Hồng Hồ Tử trưởng lão, kiếm cung không chào đón ngươi. Kiếm ma nhìn thấy Hồng Hồ Tử trưởng lão, trầm giọng nói. Cung chủ có lệnh. Từ đó về sau, không chào đón Hồng Hồ Tử trưởng lão. Là đi. Bị một cái thiên cương cảnh võ giả quát tháo, Hồng Hồ Tử trưởng lão rất là không vui, vung tay lên quạt bay kiếm ma. Sau đó nhanh chân tiến vào kiếm cung đại điện bên trong. Lúc này, Phương Thần ngay tại đại điện bên trong. Huyết kiếm thánh. Hồng Hồ Tử trưởng lão tiến vào đại điện, lớn tiếng kêu lên. Phương Thần có chút nhíu mày, đề cao cảnh giác. Cùng lúc đó, hắn bí mật truyền âm cho Huyền Thiên Tông Chu. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào truyền âm, Huyền Thiên Tông Chu đều không có trả lời. Muốn truyền âm cho Tông Chủ tựa hồ nhìn ra Phương Thần ý nghĩ, Hồng Hồ Tử trưởng lão cười nhạo nói. Nghe vậy, huyết kiếm thánh lạnh giọng nói, Hồng Hồ Tử trưởng lão, ngươi muốn phản bội Huyền Thiên Tông sao? Hắn cảm thấy Hồng Hồ Tử trưởng lão trên người cường đại sát ý, hắn không chút nào che giấu sát ý, nhất định là muốn chém giết chính mình. Phản bội sao? Hồng Hồ Tử trưởng lão cười nhạo, ta cho tới bây giờ cũng không phải là Huyền Thiên Tông người. Hồng Hồ Tử trưởng lão lộ ra giữ tợn diện mục, từng bước tới gần Phương Thần. Huyền Thiên Tông bên trong, cường giả như mây, ngươi có thế để giết ta sao? Phương Thần no y tông chủ cùng phó tông chủ, hôm nay vừa lúc tiến vào trong cấm địa nào đó một chỗ bí cảnh bên trong, trong thơ y gian ngàn ở sẽ không xuất hiện, ngươi đừng nghĩ đến có người sẽ đến cứu ngươi. Hồng Hồ Tử trưởng lão khi tiến vào đại điện thời điểm, liền đã phong cấm đại điện. Giết không cho Phương Thần bất cứ cơ hội nào, Hồng Hồ Tử trưởng lão trực tiếp xuất thủ. Âm ầm kinh khủng tinh thần chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra, tinh thần cảnh cường đại, lộ rõ. Phương Thần thúc giục thời không chấn ý, không ngừng tránh né. Nhưng là, đại điện không gian có hạn, QNZ không có khả năng mỗi một lần đều thành công tránh né. Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Phương Thần thi triển ra Huyền Thiên Phong ma thuật tầng thứ hai, toàn lực ngăn cản. Phanh thân thể của hắn, trong nháy mắt bị đánh bay, hung hăng đụng vào đại điện trên vách tường. Phốc, Phương Thần trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi. Hồng Hồ Tử trưởng lão đã không thèm đếm xỉa. Giết Huyết Kiếm Thánh về sau, liền chạy cách Huyền Thiên Tông. Có hạ tộc che chở, Huyền Thiên Tông không la mở gì đỡ cờ chính mình. Mà lại, một khi chính mình chém giết Huyết Kiếm Thánh, tất nhiên sẽ bị hạ hoàng ban cho đại lượng ban thưởng. Đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành hoàng tộc cung phụ. Nghĩ tới đây, Hồng Hồ Tử trưởng lão đại thủ, trực tiếp ép xuống, bao phủ Phương Thần toàn thân. Lão đại! Tiểu lao thử kêu to, đông nhiên thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Hữu trường mâu màu tím, mang theo kinh khủng lực xuyên thấu, trực tiếp đâm về Hồng Hồ Tử trưởng lao đại thủ. Đông tinh thần đại thủ quá mức cường hành, làm vỡ nát trường mâu màu tím. Bất quá, vẫn như cũ có một phần cường độ lưu lại, đâm xuyên qua tinh thần đại thủ. Ừ, công kích của mình bị một cái tiểu lao thử cho phá giải, Hồng Hồ Tử trưởng lao hơi kinh ngạc. Toàn tức. Hắn lại lần nữa công kích mà ra. Giống tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, ngắn ngủi chặn lại Hồng Hồ Tử trưởng lão công kích. Cùng lúc đó, ma giáp trùng cu nở dê xuất hiện. Cùng tiểu lão thử liên thủ, đại chiến Hồng Hồ Tử trưởng lão. Nhân cơ hội này, Phương Thần đi vào kiếm cung cửa đại điện, phá giải cấm chế. Nhanh, Phương Thần trong lòng vô cùng lo lắng. Hồng Hồ Tử trưởng lão dù sao cũng là tinh thần cảnh cường giả. Tiểu lão thử cùng ma giáp trùng chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản. Lão đại, nhanh lên. Tiểu lão thử một bên chiến đấu, một bên thúc giục. Phanh ngắn ngủi ngăn cản về sau, tiểu lão thử cùng ma giáp trùng liền bị đánh bay. Hồng Hồ Tử trưởng lão vừa xài bước ra, đi tới Phương Thần sau lưng, đấm ra một quyền. Một quyền này, nếu là đánh trúng, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, Phương Thần đang nhanh chóng phá giải trận pháp. Vánh mắt thấy Hồng Hồ Tử trưởng lao năm đấm sẽ đánh trúng chính mình thời điểm, Phương Thần trên mặt đại hỷ. Đại điện cấm chế phá vỡ, thân thể của hắn bay thẳng ra đại điện. Cùng lúc đó, Hồng Hồ Tử trưởng lao năm đấm, một kia trùng điệp đánh vào trên người hắn. Phanh, Phương Thần thân thể, như là chơi diều đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cấm chế phá giải, cường đại chấn động thanh âm, trong nháy mắt đưa tới Huyền Thiên Tông cao tầng chú ý kiếm cung bên trong. Có tinh thần cảnh cường giả tại chiến đấu không tốt, có người muốn chém giết Huyết Kiếm Thánh. Lập tức, có mấy cái tinh thần cảnh cường giả, đi tới kiếm cung trên không. Hồng Hồ Tử, dừng tay. Nhìn thấy Hồng Hồ Tử trưởng lão đối Huyết Kiếm Thánh xuất thủ, mấy cái này tinh thần cảnh cường giả, phẫn nộ gầm thét lên. Đáng chết. Hồng Hồ Tử trưởng lão cắn răng một cái, thân hình lóe lên, ra Phương Thần sau lưng. Không nghĩ tới, thế mà sinh ra loại biến cố này. Hôm nay, nhất định phải chém giết Huyết Kiếm Thánh. Giết Hồng Hồ Tử trưởng lão liều lĩnh, một quyền đánh phía Huyết Kiếm Thánh. Muốn chết. Trên bầu trời, mấy cái Huyền Thiên Tông cao tầng trưởng lão, đồng thời xuất thủ, vây quét Hồng Hồ Tử trưởng lão. Giang giác tại mấy cái trưởng lão công kích đến trước đó, Phương Thần thân thể, lại một lần nữa bị đánh bay, thoi thoát. Hoàn mỹ kiếm thể tản ra hào quang sáng chói, tiểu lão thử cùng ma giáp trùng, đi vào Phương Thần trước người. Lão đại, tiểu lão thử tê tâm liệt phế kêu to. Âm ầm tinh thần cảnh cường giả đại chiến, trực tiếp chấn động toàn bộ Huyền Thiên Tông. Tất cả võ giả, toàn bộ nhìn về phía kiếm cung phương hướng. Hồng Hồ Tử, người tên phản đồ này. Mấy cái tinh thần cảnh cường giả, đại chiến Hồng Hồ Tử trưởng lão. Hồng Hồ Tử trưởng lão diện mục dữ tợn, đánh lui trong đó một cái trưởng lão, sau đó vừa xài bước ra, chuẩn bị tiếp tục chém giết Phương Thần. Nhưng mà, cái khác mấy cái tinh thần cảnh cường giả, nhưng không có cho hắn cơ hội. Chiến đấu, dị thường kịch liệt. Càng là kéo dài thời gian, Hồng Hồ Tử trưởng lão càng là kinh hãi. Một đoạn thời khắc, Huyền Thiên Tông hậu sơn cấm địa, đột nhiên truyền ra hai cỗ cường đại khí tức. Lập tức, Hồng Hồ Tử trưởng lão trực tiếp làm ra một cái quyết định. Quát, Hồng Hồ Tử trưởng lão khẽ quát một tiếng, giả bộ cường công, bước lui mấy cái tinh thần cảnh cường giả. Sau đó, thân hình lóe lên, hướng phía truyền tống trận phương hướng lao đi. Hắn muốn truyền tống trận, tiến về Hoàng Thiên Thành. Phản đồ. Hồng Hồ Tử trưởng lão mới vừa tới đến truyền tống trận cửa ra vào, liền nghe được nổi giận thanh âm. Toàn tức, một đạo đại thủ trấn áp mà xuống. A, tiếng kêu thê thảm truyền đến, lập tức Hồng Hồ Tử trưởng lão bị Huyền Thiên Tông chu chém giết. Hô xảy ra bất ngờ biến cố, cũng là để Huyền Thiên Tông bên trong đám người rất là chấn kinh. Tông chủ, càng ngày càng nhiều trưởng lão xuất hiện. Huyết Kiếm Thánh thế nào? Phó Tông chủ đi vào Huyết Kiếm Thánh bên cạnh, vội vàng hỏi. Huyền Thiên Tông chủ là Huyết Kiếm Thánh đem bắt mạch, sau đó thở dài một hơi. Không có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, đám người nỗi lòng lo lắng, QNZ bung ra. Thật không nghĩ tới, Hồng Hồ Tử trưởng lão, thế mà phản bội Huyền Thiên Tông. Phó Tông chủ trầm giọng nói. Hai người bọn họ theo bí cảnh bên trong lúc đi ra, đưa tin Ngọc Bội Tiểu nhận được Huyết Kiếm Thánh vô số tín hiệu cầu cứu. Từ đó biết được Hồng Hồ Tử trưởng lão thân phận. Tra rõ Huyền Thiên Tông bên trong tất cả mọi người. Huyền Thiên Tông chu lạnh giọng nói. Tại mí mắt của mình từ phía dưới, Huyết Kiếm Thánh kém chút bị chém giết. May mắn Huyết Kiếm Thánh không có việc gì. Mang Huyết Kiếm Thánh đến chủ phong đại điện, ta tự mình thủ hộ. Huyền Thiên Tông chu trầm giọng nói. Sau đó, Huyền Thiên Tông chu phân phó, trùng kiến kiếm cung, tra rõ tông môn tất cả mọi người. Lắng lại phổ thông đệ tử hoảng sợ về sau, Huyền Thiên Tông cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá, tại chủ phong đại điện bên trong, Huyền Thiên Tông chu cùng phó tông chủ, sắc mặt cực độ âm trầm. Không nghĩ tới hạ tộc thế mà điều động nội ứng tại ta Huyền Thiên Tông nhiều năm như vậy. Phó tông chủ no y thật sự là đại thủ bút, một cái tứ tinh luyện khí thần sư, nói tổn thất tiêu tổn thất. Huyền Thiên Tông chủ đạo. Mục tiêu của bọn hắn là Huyết Kiếm Thánh, nghĩ đến hạ tộc đã có chỗ phát hiện. Phó tông chủ tiếp tục nói, chúng ta không thể tại dạng này ngồi chờ chết. Huyền Thiên Tông chu ánh mắt rơi vào hôn mê Huyết Kiếm Thánh trên thân, sau đó nói, liên hệ đan cảnh điện chu, chúng ta thương nghị đối sách.